Thưa các bạn, làm đúng theo kế hoạch của Ever, George Bellit đã sắm vai người chồng mẫu mực trong mắt Alexandra một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, vai diễn chỉ là vai diễn, bản chất thô lỗ nóng vội của gã không vì thế mà biến mất. George Bellit muốn nhanh chóng sát hại vợ để chiếm đoạt gia tài, nhưng gã không đủ thông minh để sắp đặt mọi việc. Tất cả đều phải nhờ vào đầu óc gian xảo của Ever. Một cái bẫy mới đã được giăng ra, trong khi cả Alexandra và Kate Blackwell đều không hay biết gì. Ever càng ngày càng chứng tỏ mình mới là ứng cử viên sáng giá cho tên gọi người đàn bà quỷ quyệt, chứ không phải bà nội của cô. Liệu Alexandra có may mắn thoát nạn? Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ được hé lộ. Mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sheldon qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, bản dịch của Nguyễn Bá Long. John Hartley đang làm việc thì người trợ lý báo: "Có mà Melis muốn gặp. Tôi đã nói bác sĩ đang..." "Đưa cô ấy tới phòng tôi." Mặt ả, vì chính là Eva, nhợt nhạt hơn cả lần trước, và những quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn. "Xin lỗi vì đã quấy rầy bác, nhưng..." "Không sao, Alexandra. Có chuyện gì thế?" "Tất cả... cháu thật là... ôi, cháu thấy thật là kinh khủng. Cháu nghĩ là mình sắp làm một chuyện gì đó thật là khủng khiếp." Bác sĩ Hartley an ủi: "Không có gì đâu, tôi cam đoan đấy. Tôi cho cháu một liều thuốc khác, rất công hiệu đấy. Nếu tới thứ sáu mà không thấy đỡ thì báo cho tôi ngay. Có thể là tôi sẽ gửi cháu đến một bác sĩ chuyên khoa tâm thần." 30 phút sau, về tới phòng riêng, Eva rửa lớp phấn sáp nhợt nhạt trên mặt và những quầng thâm dưới mắt ả. Mọi chuyện bắt đầu trở nên khẩn trương. George ngồi trước mặt bác sĩ Templeton mỉm cười tự tin: "Thế hôm nay anh thấy trong người thế nào rồi?" "Khá hơn nhiều thưa bác sĩ ạ." "Còn vợ anh thì sao?" George nhíu mày: "Cô ấy càng ngày càng nói nhiều hơn về chuyện tự tử. Tôi đang tính đưa cô ấy đi đâu đó để thay đổi không khí." Peter cảm thấy những ẩn ý trong lời hắn vừa nói. Liệu có phải là do ông tưởng tượng ra không? "Hy Lạp là nơi nghỉ ngơi rất tốt," Peter nói bình thản. "Thế đã bao giờ anh đưa vợ về thăm gia đình chưa?" "Chưa, họ mong gặp Alexandra lắm ạ." Hắn mỉm cười. "Cái khó là ở chỗ, mỗi lần cha con tôi gặp nhau thì ông cụ lại đòi tôi trở về để nhận lãnh công việc nhà." Tới lúc này, Peter biết rằng tính mạng Alexandra đang bị đe dọa thật sự. Sau khi George đi khỏi, Templeton vẫn ngồi nghĩ ngợi lung tung. Không có bằng chứng cụ thể nào về việc George Miller tính giết vợ. John Hartley thì lại đã xác nhận về tình trạng tâm lý xấu của Alexandra. Không phải chuyện của mình, Peter tự nhủ. Thế nhưng ông biết là ông phải quan tâm đến. Ông là người đã thành công ngay từ lúc bắt đầu nghề nghiệp của mình. Và bí quyết thành công của ông là ở chỗ. Ông thực sự yêu quý con người, thực sự quan tâm tới mọi việc xảy đến với họ. Alexandra không phải bệnh nhân của ông, nhưng lại đang là ẩn số của bài toán. Một cuộc gặp trực tiếp có thể là rất hữu ích. Ông lật bệnh án của George và tìm số điện thoại nhà riêng của hắn, quay số và yêu cầu người hầu gái cho gặp Alexandra. "Cô Melis, tôi là Peter Templeton đây." "Ồ, tôi biết ông rồi, thưa bác sĩ. George đã kể cho tôi nghe về ông." Peter ngạc nhiên. "Liệu chúng ta có thể gặp nhau một chút không? Vào bữa trưa chẳng hạn." "Thế chuyện về George ư? Có gì thế ạ?" "Không có gì ghê gớm đâu, Tôi chỉ nghĩ là chúng ta có thể gặp gỡ. Vâng, tất nhiên là được, thưa bác sĩ. Họ hẹn nhau vào ngày hôm sau. Peter đến trước, ngồi ở chiếc bàn trong góc tiệm. Ngay lúc Alexandra bước vào, Peter đã không thể rời mắt khỏi. Nàng phục sức đơn giản và mang chuỗi ngọc trai trên cổ. Peter tìm kiếm những dấu hiệu của sự mệt mỏi và căng thẳng mà bác sĩ Hartley đã nói tới. Không hề có. Sau khi đặt món ăn, Peter nói, chồng cô có nói vì sao anh ấy tới gặp tôi không, cô Melis? Có. Gần đây anh ấy thường rất mệt mỏi. Ở nơi làm việc, các đồng nghiệp luôn trút trách nhiệm lên vai anh ấy. Có thể là bác sĩ biết đấy, George rất căng thẳng. Ôi, thật không thể tin được. Cô ta không hề hay biết chuyện người chị bị hành hung. Vì sao đã không hề có ai nói với cô ấy nhỉ? Tôi rất mừng là ông đã giúp đỡ anh ấy, nàng nói. Cô ta thật là trong sáng. Điều mà Peter sắp phải nói ra sẽ làm cho cô ấy choáng váng. Nhưng làm sao mà có thể im lặng được kia chứ? Ông tự hỏi. Đồ ăn được đưa tới, không khí bữa ăn thật dễ chịu. Và Peter bực mình khi thấy ông đang có cảm giác ghen tị với George Melis. Bữa ăn thật là ngon, nhưng hẳn bác sĩ muốn gặp tôi vì một lý do gì đó chứ ạ? Đã đến lúc sự thật phải được đề cập tới. Thực ra thì đúng là như thế. Tôi... Peter ngừng lời. Thật khó nói. Ông đã định trao đổi những ngờ vực với nàng. Nhưng khi gặp nàng, ông thấy thật không đơn giản. Nàng hoàn toàn trong sáng và hạnh phúc. Liệu đó có phải là nhờ các liều thuốc mà nàng được bác sĩ Hartley cho dùng hay không? Ít nhất thì ông cũng có thể hỏi về điều đó. Bác sĩ John Hartley nói với tôi là cô đang... Giọng George Mellon chợt vang lên. Ồ đây rồi, em yêu quý. Anh gọi về nhà và được biết là em đang ở đây. Hắn quay sang Peter. Ôi, cũng rất vui được gặp ông, thưa bác sĩ. Tôi có thể ngồi cùng chứ ạ? Và thế là cơ hội để nói lên sự thật biến mất. Tại sao lão ấy lại muốn gặp Alexandra nhỉ? Ever hỏi. Anh không biết, cũng may là cô ấy còn nhắn lại một lời. Em cảm thấy là có chuyện... Tin anh đi, không có gì tai hại cả. Anh đã hỏi, và cô ấy nói là không có chuyện gì đặc biệt hết. Nhưng mà em nghĩ là chúng ta cần phải nhanh tay lên. George Mellit nghe mà sướng tai. Hắn đã phải chờ đợi đã quá lâu rồi. Thế khi nào? Bắt đầu thôi. Những cơn hoa mắt chóng mặt ngày càng nhiều, và đầu óc Kate bắt đầu có dấu hiệu lẫn lộn. Có bữa, bà ngồi trước bàn làm việc cân nhắc về một vụ hợp nhất, và rồi chợt nhận ra, việc hợp nhất đó đã diễn ra cả 10 năm về trước. Bà thấy sợ. Sau cùng, bà quyết định nghe lời khuyên của Brad Ragan là đến gặp bác sĩ Hartley. John Hartley đã triệt để tận dụng cơ hội này để khám cho bà kỹ càng, cẩn thận nhất có thể. Những dấu hiệu của sơ cứng động mạch là quá rõ, nguyên nhân của những cơn chóng mặt và sự suy giảm trí nhớ. Kate đáng phải nghỉ từ lâu rồi, thế nhưng bà vẫn chưa chịu trao quyền cho ai. Mình phải nói chuyện này với ai nhỉ? Ông nghĩ, chính mình lẽ ra thì cũng nên nghỉ rồi. Giờ đây, với kết quả khám nghiệm trước mặt, John nói, ra tôi cũng có được sức khỏe như bà Kate à. Thôi, John, tại sao lại vậy? Chủ yếu là do tuổi tác thôi, sơ cứng động mạch một chút, và ở tuổi bà thì điều đó là bình thường. Ông có thể giúp tôi dứt bỏ những cơn chóng mặt kia không? Tôi không ưa việc choáng ngất trước bao nhiêu người đàn ông. Nó thật không hay ho gì đối với một phụ nữ. Ông gật đầu. Tôi không thấy có gì khó khăn cả. Khi nào bà tính nghỉ ngơi vậy? Kate. Khi nào mà tôi có thằng cháu để truyền lại cơ nghiệp? Hai người đã biết nhau quá lâu và không phải lúc nào John Hartley cũng đồng ý với Kate. Thế nhưng ông luôn thán phục lòng dũng cảm của bà. Như đọc được suy nghĩ của ông, Kate thở dài. John, Ông biết một trong những thất vọng lớn nhất của đời tôi chứ, đó là Eve. Tôi thật sự muốn cho nó tất cả, nhưng nó đã không bao giờ nghĩ tới ai khác kể cả tôi ngoài bản thân nó. Bà nhầm đấy, Kate à. Eva quan tâm đến bà rất nhiều. Gần đây, con bé bị một tai nạn khủng khiếp. Nó đã có thể chết. Kate cảm thấy tim bà thắt lại. Thế sao ông không cho tôi biết? Con bé không chịu. Nó sợ bà quá lo lắng và bắt tôi phải hứa giữ kín. Ôi, lạy Chúa! Một lời thì thầm đau đớn. Thế con bé đã khỏe lại chưa ông? Giọng Kate trầm hẳn xuống. Giờ thì con bé khỏe mạnh rồi. Kate ngồi yên, mắt ngó sững vào khoảng không. Cảm ơn đã nói cho tôi biết, John. Cảm ơn. Tôi sẽ kê liều dùng những thuốc này cho bà này. Và khi ông ngẩng lên thì Kate đã đi mất từ bao giờ. Eva mở cửa tròn mắt vì kinh ngạc. Bà nội ả đang đứng đó cứng cáp và kiêu hãnh. Không một dấu hiệu suy sụp của tuổi già. Bà có thể vào được chứ? Kate hỏi. Eva đứng sang một bên, không còn hiểu chuyện gì nữa. Tất nhiên ạ. Kate bước vào nhìn quanh, nhưng không nhận xét gì. Bà có thể ngồi được chứ? Ôi, cháu xin lỗi, xin mời bà tha lỗi cho cháu. Cháu thật là... Thế bà uống gì để cháu lấy ạ? Trà, cà phê hay là gì ạ? Không, cảm ơn cháu. Cháu khỏe chứ, Eva? Cảm ơn bà, cháu khỏe. Bà mới ở chỗ bác sĩ John. Ông ấy nói với bà là cháu bị một tai nạn khủng khiếp. Eva thận trọng nhìn bà nội, chưa rõ chuyện gì đang sắp xảy đến. Dạ... Ông ấy nói cháu đã gần chết và rằng cháu không để ông ấy báo tin cho bà vì sợ làm bà lo lắng. À, vậy đấy. Eva thấy vững tâm. Dạ phải, thưa bà. Giọng Kate nghẹn lại, nghĩa là cháu đã quan tâm lo lắng đến bà. Eva mừng đến phát khóc lên. Tất nhiên rồi, bà, cháu luôn luôn nghĩ tới bà. Và một giây sau, Eva đã ở trong vòng tay bà nội ả. Kate ôm chặt Eva trong lòng và áp môi lên mái tóc vàng óng ả của ả. Bà đã thật là lẩm cẩm. Cháu có thể tha lỗi cho bà được không? Kate rút khăn chấm chấm nước mũi. Bà nghiệt ngã với cháu quá. Bà không thể chịu nổi nếu như có gì xảy ra với cháu. Eva dịu dàng vuốt ve bàn tay già nua nổi hẳn những gân máu. Cháu có sao đâu ạ. Bà, mọi chuyện đều đã tốt đẹp rồi ạ. Kate đứng lên cố ngăn nước mắt. Chúng ta làm lại từ đầu thôi có phải không? Bà kéo Eva đứng dậy đối diện với bà. Bà đã bướng bỉnh và không chịu nhượng bộ, giống hệt như người cha đã sinh ra bà. Bà sẽ sửa điều đó. Việc đầu tiên bà sẽ làm là đưa cháu trở lại trong chúc thư của bà, đúng chỗ của cháu. Ôi, thật may mắn đến không thể tin nổi. Eva nghĩ bụng. Cháu không nghĩ đến chuyện tiền bạc đâu, chỉ nghĩ tới bà thôi. Cháu là thừa kế của bà, cháu và Alexandra, bà đâu còn ai nữa. Phần cháu thì đã ổn rồi, Eva nói. Nhưng mà nếu điều đó làm bà vui. Bà sẽ rất vui, cháu yêu quý, bà rất hạnh phúc, thật đấy. Thế khi nào thì cháu có thể trở về nhà? Eva chỉ lưỡng lự trong vài giây. Cháu nghĩ tốt nhất là cháu cứ ở lại đây. Nhưng cháu sẽ về với bà thật nhiều như bà muốn. Ôi, bà không biết là cháu đã cô đơn đến như thế nào. Kate cầm tay à. Cháu có thể tha lỗi cho bà chứ? Eva nhìn vào mắt bà. Tất nhiên rồi, bà. Kate vừa đi khỏi. Eva tự pha cho mình một ly rượu mạnh và thả người xuống đi văng, nghĩ lại về cái điều không thể tin được đã vừa mới xảy ra. Ả và Alexandra sẽ cùng thừa kế cái cơ nghiệp Blackwell kia. Thật dễ dàng với việc dứt Alexandra khỏi cuộc. Nhưng Eva lo ngại về George Melis. Hắn đột nhiên trở thành vật cản của Ả. có thay đổi rồi. Evan nói với George. Bà ấy đã đưa em trở lại trong chúc thư. George đang châm thuốc hút vội ngừng lại. Thế à, xin chúc mừng em. Nếu có chuyện gì xảy ra với Alexandra thì lúc này thật đáng ngờ vực. Bởi vậy, ta sẽ tính với nó sau. Khi mà... Anh e là lùi lại thì không thật tiện cho anh. Thế ý anh muốn nói gì vậy? Anh đâu có ngu em yêu. Nếu có chuyện xảy đến với Alexandra thì anh sẽ được hưởng phần của cô ấy. Em muốn đẩy anh ra ngoài cuộc chứ gì? Eva nhún vai. Hãy nói trắng ra rằng anh là một kẻ đồng lõa không cần có. Em sẵn sàng cam kết với anh là ngay khi em nắm được tiền trong tay, em sẽ đưa anh vào vị trí. Hắn cười phá lên, không để ả nói hết. Em thật là kỳ quặc. Không hay đâu, cô bé. Không có thay đổi gì hết. Anh đã hẹn với Alexandra ở cảng nước tối đêm thứ sáu này rồi. Anh thật sự muốn giữ đúng kế hoạch ấy. Alexandra vui mừng quá đỗi khi hay tin Eva và bà nội đã hòa hợp trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ lại sum vầy trong một gia đình. Nàng reo lên. Điện thoại réo vang. Chào nha. Tôi hy vọng là không làm phiền em, Eva. Key Wester đây. Ông ta bắt đầu gọi tới cô hai hoặc ba lần trong một tuần. Lúc đầu, Eva thấy buồn cười, nhưng gần đây ông ta đã trở thành nỗi khó chịu cho ả. Em không thể nói chuyện với ông bây giờ đâu, Eva nói. Em sắp ra khỏi nhà rồi. Ồ, giọng ông đầy vẻ có lỗi. Vậy tôi sẽ không làm mất thì giờ của em nhiều. Tôi có hai vé đi xem trình diễn ngựa vào tuần sau. Tôi biết là em yêu ngựa và tôi nghĩ là... Xin lỗi, tuần sau có lẽ em phải đi xa thành phố. Thế à? À có thể thấy rõ vẻ thất vọng trong giọng ông ta. Vậy có thể là tuần sau nữa nhé. Tôi sẽ kiếm vé đi xem kịch. Em thích xem vở gì nào? Em đã xem cả rồi. Eva đáp cộc lốc. Em phải đi đây. À cúp máy. Đã đến lúc phải mặc sống áo. À sắp gặp Rory McKen, một tài tử điện ảnh mà ả mới quen. Anh chàng trẻ hơn ả đến 5 tuổi và cứ như là con ngựa được giống không biết thỏa mãn là gì vậy. Eva lim dim mắt hình dung ra cái cảnh anh ta đang nhấp nhô trên ả và lập tức thân thể của ả nóng bừng. Ả mong sao buổi tối chóng đến để lòng dục của ả được thỏa mãn. Trên đường về nhà, George Mellis ghé qua mua mấy bông hoa cho Alexandra. Hắn đang ở tâm trạng phấn chấn. Thật mỉa mai là mụ già bỗng cho Eva trở lại. Nhưng điều đó sẽ không làm thay đổi gì hết. Sau tai nạn dành cho Alexandra, hắn sẽ tính với Eva. Mọi dàn xếp đã xong xuôi. Tối thứ sáu, Alexandra sẽ chờ hắn ở cảng nước tối. Chỉ có hai chúng mình thôi nhá. Hắn đã vừa dỗ dành vừa hôn vợ. Cho tất cả người hầu nghỉ đi em yêu à. Peter Templeton không thể nào dứt nổi hình ảnh Alexandra Mellis ra khỏi đầu óc. Ông vẫn như nghe thấy lời của George Mellis. Tôi tính là đưa cô ấy đi nghỉ đâu đó. Tôi cho là cô ấy cần phải được thay đổi không khí. Linh tính mách bảo Peter rằng Alexandra đang gặp nguy hiểm, vậy mà ông bất lực. Ông không thể đến gặp Nick Pappas chỉ với sự ngờ vực của mình được, vì ông không hề có mảy may bằng chứng trong tay. Ở phía bên kia thành phố, trong tòa nhà trụ sở của Google Brand, Kate Blackwell đang ký một chúc thư mới, dành phần lớn tài sản của bà cho hai cháu gái. Trong vườn của khu nhà điều dưỡng ở mãi phía bắc New York, Tony Blackwell đang đứng trước giá vẽ của mình. Bức vẽ trên giá là một mảng các sắc màu lộn xộn giống như của một đứa trẻ không hề có năng khiếu. Tony lùi lại ngắm nghía và mỉm cười hài lòng. Thứ sáu, 10:57 sáng. Chiếc taxi dừng lại trước cửa vào tuyến bay của hãng hàng không Biển Đông, và Eva Blackwell bước ra. À, chia cho người tài xế tờ giấy $100. Trời đất! Tôi không có tiền trả lại, thưa cô. Anh ta nói. Cô có tiền nhỏ hơn không ạ? Không. Vậy thì cô phải vào trong kia mà đổi vậy. Tôi không có thời gian. Tôi phải lên chuyến bay đi Washington ngay bây giờ. À đưa mắt nhìn đồng hồ rồi khoát tay. Thôi, giữ lấy cả 100 đi. À nói với người tài xế đang giật nảy mình. Eve vừa đi vừa chạy tới cửa xuất phát chuyến bay. Một vé khứ hồi đi Washington. Eve nói trong hơi thở. Người nhân viên ngước nhìn chiếc đồng hồ phía trên đầu ông ta. Cô chậm 2 phút rồi ạ. Máy bay vừa cất cánh. Tôi phải đi chuyến đó. Tôi phải gặp... Ông không thể làm gì được nữa ư? À nói dồn dập. Bình tĩnh nào thưa cô. 1 giờ sau sẽ lại có 1 chuyến nữa. Ôi, thật là đồ chết tiệt. Thôi được vậy, tôi sẽ đợi. Có chỗ uống cà phê quanh đây không? Không thưa cô, nhưng có một máy bán tự động ở phía đằng kia. Cảm ơn. Ông ta nhìn theo à và nghĩ bụng. Ôi, cô ta đẹp thật. Cái thằng cha nào thật là may mắn được cô ta tìm đến. Thứ 6, 2 giờ chiều. Cứ như tuần trăng mật thứ 2 vậy. Alexandra nghĩ, và ý nghĩ đó làm cho nàng dạo dực. Nàng đã hơi chậm giờ. Bữa ăn trưa với bạn bè kéo dài hơn dự kiến. Nàng bảo người hầu gái. Tôi đi đây, sáng thứ 2 tôi mới về. Khi Alexandra tới cửa trước thì nghe chuông điện thoại trong phòng nàng réo vang. Mình muộn rồi, thôi kệ nó. Nàng nghĩ và lao ra ngoài. Thứ 6, 7 giờ tối. George Mellis xem đi xem lại kế hoạch của Eve. Không hề sơ hở gì. Sẽ có một chiếc xuồng máy đợi hắn ở hang Philbrook. Mang nó về cảng nước tối và đừng để ai thấy. Rồi buộc nó vào với chiếc Corsair. Rồi hắn sẽ đưa Alexandra đi ngắm trăng trên biển. Khi đã ra ngoài khơi rồi, thì cứ làm bất kỳ việc gì mà hắn muốn, nhưng đừng để lại vết máu nào. Ném cái xác xuống biển, sang xuồng máy và cứ bỏ mặc chiếc Corsair ở đó. Hắn sẽ chạy xuồng về hang Philbrook, rồi đi chuyến phà Lincolnay về cảng nước tối, rồi đi taxi về nhà. Sau đó, tìm cách kéo người tài xế vào trong để cả hai cùng thấy là không có chiếc Corsair ở cầu tàu, rồi gọi điện báo cảnh sát. Họ sẽ không bao giờ tìm thấy xác Alexandra. Thủy triều sẽ cuốn nó ra đại dương. 2 bác sĩ nổi tiếng sẽ làm chứng rằng đó có thể là vụ tự sát. Mọi việc đã diễn ra đúng như kế hoạch. Khi George bước vào biệt thự Cedar Hill ở cảng nước tối, thì Alexandra đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách. Nàng vẫy hắn, một tay bịt ống nói và khẽ bảo, Eva đấy. Nàng nghe một chút rồi nói, em phải đi bây giờ, Eva. Chồng em vừa mới tới, tuần sau em sẽ ăn trưa với chị nhé. Nàng gác máy và chạy lại ôm chầm lấy George. Anh đến sớm đấy, em mừng quá. Anh nhớ em, vậy là anh dẹp mọi chuyện và đến đây luôn. Nàng hôn hắn. Em yêu anh. Anh yêu em. Em cho người hầu nghỉ cả rồi chứ. Hắn đưa tay mơn trớn tất cả những gì sau làn áo bằng thứ hàng tơ mỏng của nàng. Em có biết suốt buổi chiều ngồi ở văn phòng anh đã nghĩ gì không? Đi chơi trên biển với em này. Ôi, ở ngoài trời thật là dễ chịu. Chúng ta đi chừng 1-2 tiếng gì đấy. Nhưng mà còn món... Bàn tay mơn trớn nhiều hơn. Anh không thể đợi được nữa. Nàng mỉm cười, mắt long lanh. Được, em đi thay đồ ngay đây. Không đến 1 phút đâu anh à. Nhìn chiếc xuồng cột áp vào mạn chiếc Corsair, nàng nói. Cái xuồng kia để làm gì vậy anh? có một hòn đảo nhỏ ở ngoài mép vịnh. George giải thích. Anh muốn ghé lên chơi ở trên đó và mình sẽ dùng xuồng để khỏi sợ đá ngầm. Chiếc du thuyền rời bến và hướng mũi ra khơi. Ôi trời đẹp thật! Nàng kêu lên. Em thấy thích quá. Anh cũng thế. George khoái trá vì Alexandra đang hồn nhiên tiến tới gần cái chết. Hắn cho hệ thống lái tự động làm việc rồi nhìn xa phía chân trời để chắc chắn rằng không có chiếc thuyền nào lảng vảng quanh đâu đó. Tim hắn đập mạnh. Alex! Hắn gọi. Lại đây nhìn biển này. Nàng đến bên hắn và cúi xuống nhìn làn nước xanh thẫm đang dần dần tối lại. Đến với anh đi em. Nàng ngả người vào vòng tay đang dang ra, ngửa mặt đón cái hôn và như mềm người ra trong tay hắn. George bế nàng lên và bước về phía mạn thuyền. Đột nhiên, nàng bắt đầu chống trả. George! Hắn vẫn nâng lên, trong lúc hai chân nàng vùng vẫy điên cuồng. Thế nhưng, hắn thừa sức và đã nâng nàng lên đến ngang mạn thuyền, rồi lấy đà để hất nàng xuống biển. Vào đúng khoảnh khắc đó, hắn bỗng cảm thấy đau nhói ở nơi ngực. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là bị một cơn đau tim. Hắn há miệng toan kêu lên thì, ôi, máu bỗng ộc ra từ miệng. Hắn buông nàng ra và cúi nhìn xuống ngực, sợ hãi. Máu đang phun ra từ ngực hắn. George nhìn lên và thấy Alexandra đứng đó nhếch mép cười, với lưỡi dao đỏ đẫm máu trong tay. Eva. Đó là ý nghĩ cuối cùng của George Melis. Khi Alexandra đến ngôi biệt thự ở cảng nước tối, thì đã 12 giờ đêm. Nàng đã gọi điện trước cho George đến 5-7 lần nhưng không ai trả lời. Nàng thầm mong hắn sẽ không cáu kỉnh vì sự chậm trễ của nàng. Thật là một sự lộn xộn ngu ngốc. Hồi chiều, lúc ra tới cửa thì có chuông điện thoại. Nàng đã bỏ mặc và chạy ra xe. Người hầu gái vội vã chạy theo. Thưa cô Melis, chị của cô bảo là có việc gấp lắm. Lúc Alexandra nghe máy, Eva nói. Em yêu quý, chị hiện ở Washington và đang vướng vào một chuyện khủng khiếp. Chị cần phải gặp em. Được thôi, Alexandra nói ngay. Em đi cảng nước tối gặp George bây giờ đây. Nhưng em sẽ về vào sáng thứ hai. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang tiếp của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon.